sau khi ly hôn với nữ thần. Chương 36, 36, casting. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nàng luôn tình cờ gặp cô chứ trong các lễ trao giải thì chỗ ngồi của cả hai luôn được xếp cạnh nhau, khi đi đóng phim, nếu không phải cùng đoàn phim thì sẽ là hai đoàn phim cùng quay ở một chỗ. Hồi đó nàng còn cảm thấy vô cùng may mắn vì có thể lặng lẽ ngắm nhìn cô từ phía xa, nhưng giờ nghĩ lại, không phải nàng may mắn mà là cô cố ý sắp xếp để nàng nhìn thấy cô. Sau đó nhớ đến lời nói cuối cùng của cô gái tóc ngắn kia, nàng như ngộ ra điều gì đó, tâm tình tiếp tục nhộn nhạo cả lên. Nếu như những gì mà người kia nghe trộm được từ phụ tá Cào Diệp Trăn là đúng, vậy có lẽ Diệp Trăn biết câu chuyện phía sau gây ra khiến hai người phải ly hôn. Cái người đàn ông tên Lâm gì đó chắc chắn là Đồng Lâm, anh trai của Đồng Hòa. Nàng đã nghe Đồng Hòa nói anh của hắn kế thừa công ty truyền thông của gia đình, bên dưới còn có hai mấy công ty con nữa. Quản lý những công ty như vậy, việc có được những thông tin kia dễ như trở bàn tay. Vậy thì, học tỷ biết chuyện từ khi nào đây? Sáng sớm nay, nàng biết được chuyện này do Đồng Hòa nói, vậy học tỷ còn biết trước cả lúc này sao? Nhiên tỷ, một tiếng nữa bắt đầu casting Thương Duyên rồi, mình bắt đầu đi chứ? Tiểu Dung vô cùng háo hức nhìn Đào Nhiên liếc cô một cái. Giờ mới chơi xong, chơi vui lắm, ánh mắt Tiểu Dung lấp lánh nhìn nàng, nếu không phải chiều nay Đào Nhiên phải làm việc có khi cô trợ lý nhỏ này còn ngồi máy tính dài dài. Ăn cơm chưa? Đào Nhiên thuận miệng hỏi. Tiểu Dung không trả lời nàng. Đào Nhiên thấy Tiểu Dung né tránh, bất đắc dĩ nói. Không phải chứ, em không đói à? Cô trợ lý nhỏ này chơi thật hăng say, đến cơm cũng không ăn luôn. Em ăn ngay đây, Tiểu Dung không muốn mất cơ hội lần sau được Đào Nhiên đưa đi ăn gà, vội nhận sai. Lần sau em sẽ ăn uống đầy đủ, ăn cơm là số 1, game chỉ là số 2, nếu không người ngoài biết được tưởng chị ngược đãi em đấy. Đào Nhiên nói xong thì cũng đi thay đồ rồi bảo, đi thôi, Nhiên tỷ, Phạm Giai cũng tham gia đấy. Tiểu Dung nói xong, lặng lẽ nhìn vẻ mặt Đào Nhiên. Đến thì đến, Đào Nhiên bình thản, đây vốn là cạnh tranh công bằng, cũng không phải dành riêng cho chị. Đối với nàng mà nói, Phạm Giai không cần lo lắng, nếu có lo thì là về phía Ôn Diệc Nặc cơ. Nhưng đương nhiên, nếu là ở kiếp trước thì nàng không có hy vọng gì, chứ hiện tại diễn xuất của nàng đã thành thục rồi, đương nhiên không thấy áp lực. Chỉ là tò mò về Ôn Diệc Nặc thôi. Đạo diễn Thương Duyên lần này, Nhạc Chiết Nhạc từng đoạt giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. Ông là người nghiêm khắc, đã nhiều lần nặng lời khi quay phim khiến nhiều sao nữ phát khóc, nhưng ngoài những lúc quay phim thì rất hiền hòa, thế nên các sao nữ dù bị mắng khóc cũng sẽ không căm ghét gì, chỉ thấy đây là một đạo diễn giỏi và chuyên nghiệp. Kiếp trước Đào Nhiên từng hợp tác với ông hai lần, đương nhiên sẽ quen thuộc cho nên lần này đến thử vai sẽ không sợ hãi mấy. Lúc đến địa điểm casting, không ngờ có tận mười mấy người đăng ký, nàng vội liếc nhìn xung quanh, dường như những ai đến thử vai nữ chính hay nữ phụ đều có mặt, Phạm Giai cũng đến rồi. Ả nhìn thấy nàng, khóe miệng cong lên cười mỉa một cái, sau đó cúi đầu đọc kịch bản. Đào Nhiên vốn đã sớm nổi danh trong giới, gần đây còn có bộ dung hợp nổi bật, mọi người xung quanh đương nhiên đã nhận ra nàng. Thấy nàng đến, mấy người liền đến chào hỏi, mà chào hỏi chỉ là một phần, muốn được làm quen là phần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao ngày trước có Lý Tuệ làm gương, hồi đó Lý Tuệ leo lên Đào Nhiên, thu về tài nguyên tốt không ngừng, thế mà cuối cùng tìm đường chết, nếu không thì chỉ trong vòng 2 năm, nhất định sẽ có được cơ hội nhận một vai nữ phụ ấn tượng. Đương nhiên bọn họ không hề biết, Lý Tuệ không tự tìm đường chết mà chính Đào Nhiên không nâng đỡ Ả nữa, đặc biệt khi nàng nghe nói Ả và Phạm Giai có liên quan. Diệp Ảnh Hậu đến rồi. Có người hô lên một câu, tất cả mọi người đều chạy ra nhìn, Đào Nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Trăn đương nhiên nhìn thấy Đào Nhiên đứng giữa đám người, thấy ánh mắt nàng lấp lánh có thần, cô cũng không thay đổi sắc mặt, rời mắt sang nói chuyện với trợ lý Tiểu Thiên đi cùng. Đào Nhiên hơi tổn thương cắn môi dưới, nhưng cũng đành không cam lòng mà đứng nhìn Diệp Trăn từ xa. Đúng lúc đạo diễn Nhạc cũng đến. Diệp Trăn đến rồi, vậy ta bắt đầu chứ? Nhạc đạo híp mắt cười nói. Được, Diệp Trăn gật đầu, Đào Nhiên chỉ có thể dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn cô đi vào trong phòng casting. Nhìn cái gì, không biết từ khi nào Phạm Giai đã ngồi cạnh nàng, khuôn mặt đầy khinh bỉ, sau khi chuyện của Lý Tuệ bại lộ tâm trạng của Ả không được vui lắm. Dù gì Lý Tuệ cũng là con cờ Ả sắp xếp bên cạnh Đào Nhiên, lại không ngờ con cờ đó không chịu nghe lời Ả, giờ còn bị Đào Nhiên công khai bỏ rơi. Càng nghĩ lại càng tức giận. Đào Nhiên liếc Ả một cái rồi rời mắt, thể hiện thái độ không thèm nói chuyện, nếu không nàng sẽ không nhịn được mà ra tay đánh người mất. Nhưng Phạm Giai vẫn tiếp tục, cô không xứng đâu, bám Giai như đỉa vậy làm gì. Thái độ này, đúng là rất gợi đòn. Đào Nhiên đương nhiên hiểu rõ ý của Phạm Giai. Nếu là trước đây thì nàng sẽ cho rằng ả bị thần kinh à, nhưng bây giờ nàng biết cô ta thật sự muốn cướp Diệp Trăn của nàng đi. Nhưng mà tiếc là, lần này cô ả không có cửa. Mà nói đúng ra thì kiếp trước cô ả cũng không có cửa đây. Khi nàng nghĩ lại kiếp trước lúc Diệp Trăn và cô ả bị tung ra tin đồn hẹn hò rồi đính hôn, tất cả đều vì muốn trả lại cho nàng, Đào Nhiên đã thấy không có gì oán trách. Đồng thời, nàng cũng không còn khó chịu nữa, trước kia nhìn thấy Diệp Trăng và Phạm Giai tiếp xúc một tí tẹo thôi nàng cũng sẽ nghĩ ngợi lung tung, hiện tại thấy không cần thiết. Vì thế nên bây giờ nàng không muốn để ý đến cô ả làm gì. Đào Nhiên cười hờ hững, không nhìn Phạm Giai cũng không thèm nói gì, bỏ kịch bản ra đọc. Nàng đã ghi chú lại một số chỗ trong kịch bản, Phạm Giai nhìn kịch bản của nào, không hề tỏ vẻ đang nhìn lén, còn cười khinh bỉ. Dù sao Đào Nhiên vẫn được gọi là bình hoa di động, diễn viên mà không biết diễn, đóng phim dài tập thì bị khán giả chê bai thậm tệ, tuy vừa rồi nàng có phim điện ảnh dung hợp rất bạo, nhưng Phạm Giai cho rằng đều là nhờ Diệp Trăn giúp đỡ. Dù sao chuyện Diệp Trăn giúp bạn diễn nhập vai là chuyện mà ai trong giới cũng biết rõ. Vì thế, đối với việc Đào Nhiên đến casting vai nữ phụ trong phim, Phạm Giai chẳng hề lo lắng một chút nào, người khiến ả lo lắng chính là cô gái dịu dàng nhu mì đang ngồi kia. Ả đã nghe về cô gái này, già thế có thể nói là ngang với Đào Nhiên, nhưng khác biệt chính là cô gái này gia nhập công ty gia đình, cho nên tài nguyên trong tay vô cùng nhiều, cũng vô cùng tốt. Đương nhiên cô ta còn quen biết Diệp Trăn, có mấy lần ả thấy cô gái đó và Diệp Trăn đứng nói chuyện, nên ả rất muốn đuổi cô ta đi, không để cho đối phương có cơ hội tiếp xúc với Diệp Trăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả cơ hội đóng phim xây chung không được. Có ba người đến casting vai nữ chính, nhạc đạo vốn muốn quyết định luôn chọn Diệp Trăn, nhưng mà quản lý của hai ngôi sao kia cũng là những người không dễ đắc tội, nên hắn chỉ đành oan ức Diệp Trăn. May là diễn xuất của cô vẫn cao hơn hai người kia, nên không thể nghi ngờ, nữ chính được giao cho Diệp Trăn. Diệp Trăn casting xong vốn có thể đi, nhưng không biết cô nói gì với nhạc đạo, thế là ở lại xem casting nữ phụ. Vừa nghe nói Diệp ảnh hậu ở lại xem bọn họ thử vai, có người háo hức vui vẻ, có người lại căng thẳng. Nhạc đạo thấy cô như vậy cười hỏi, nếu thế cô cùng diễn thử với mỗi người một đoạn xem nhé. Cũng được, Diệp Trăn hờ hững trả lời, sau đó đi cùng nhạc đạo vào trong. Buổi casting vai nữ phụ bắt đầu, vừa nghe được có thể diễn thử cùng Diệp Trăn, mỗi người ở ngoài hiện ra một vẻ mặt. Phạm Giai là hào hứng, Ôn Diệc Nặc thì nhu mì dịu dàng, Đào Nhiên lại đang ảo tưởng, mặt đầy mong chờ. Những người khác đến thử vai thì lại vô cùng buồn rầu. Dù sao bọn họ lúc đến vẫn ôm tia hy vọng, nhưng nhìn thấy Phạm Giai với Ôn Diệc Nặc thì đã muốn lui một bước rồi, giờ còn phải diễn chung với Diệp ảnh hậu, có người thậm chí còn muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng thật vất vả mới được diễn cùng Diệp ảnh hậu một đoạn, dù không giành được vai thì cũng có cơ hội làm quen. Nghĩ thế, mọi người đều mong đợi được vào thử vai. Phạm Giai số 4, Ôn Diệc Nặc số 6 mà Đào Nhiên là ở ngay sau Ôn Diệc Nặc số 7. Nhìn số trong tay, Đào Nhiên cũng chẳng lo lắng, vẫn tiếp tục đọc kịch bản, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về hướng cửa phòng casting. 11 tháng 8 năm 2021 cách chương.